Và rồi tôi đã đoán đúng khi một thời gian sau nó tìm cách gây sự với cây linh, va chạm lên đến đỉnh điểm khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cách chương.